Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 7, ra tay. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao, không nói nên lời luôn à, nhục nhã. Xấu hổ là những thứ các ngươi cần đó. Tránh xa cô ấy ra. Cô, là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi? Tên cầm đầu nhảy ra nói. Cô phải là tôi nói sai. Nhưng các người động đến Ryan này chắc là sẽ. Sẽ gì hả con nha đầu thối kia? Phanh thây. Nói đến đây bỗng Ryan nhấn mạnh như đang tức giận, giọng lanh lùng cô cảm xúc, có thể nói là vô cảm. À, con nhóc này chả biết lượng sức rồi. Bây đâu, xử nó cho tao, tên cầm đầu tức giận ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Còn Ryan thì bình tĩnh đến lạ thường. Cả bọn xông lên đánh tới tấp, nhưng chỉ với một đòn đánh và một tiếng súng đoàng thì tất cả đều gục xuống chỉ còn mỗi tên cầm đầu. Và đương nhiên, ở góc khuất của quán, Lam Kỳ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu vô cùng ngạc nhiên bởi thấy cô xưng mình là Ryan. Mà cái tên này là tên của Princess Ryan bang AMD, cũng là biệt danh của con ma tốc độ ở đường đua xe. Cậu rất ngạc nhiên vì sự trùng hợp lạ lùng này. Cậu muốn tìm hiểu nhưng vẫn chưa được. Sao, giờ ngươi muốn như thế nào? Hay là giống với những người kia? Nói đến đây thì từ người Ryan tỏa ra một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo. Mày mày, dám ư, tên kia lắp bắp hỏi. Chuẩn bị tư thế, phập, phập, hai con dao gam nhọn hiện tại đã nằm gọn trên bụng và tay tên kia. Phải, cô đã ra tay một cách tàn nhẫn. Cô một chút do dự, bỗng nhiên cô thả tay ra đi đến bên người tên kia. Cầm con dao và ngồi xuống. Khắc lên phần bụng hắn chữ R. Ryan, con dao nhỏ dính đầy máu tươi. Mọi người nhìn thấy đều kinh sợ. Im phăng phắc, kèm theo hành động nữa là cô đưa dao lên miệng và liếm những giọt máu còn dính ở trên dao. Nhìn cô lúc này như một con quỷ khát máu. Ai ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chính Lam Kỳ cũng vậy. Còn ai thích như vậy không? Ryan bất giác lên tiếng hỏi mọi người trong ba rồi ngoảnh người lại đến bên cô gái kia. Min, có sao không? Ryan quay lại hỏi cô gái kia. Ở ba mình sẽ gọi Mi là Ryan nhé. Dạ, hai em không sao. Chị chúng đừng bận tâm bọn chúng. Cô gái kia trong men rượu nói. Vậy thì tốt, rồi ngoảnh người lại. Thằng Chan đâu? Gọi ra ngay. Ryan hô to lên khiến mọi người phải tức tốc đi tìm thằng Chan. Ồ, chị Ryan, chị đến khi nào vậy? Chan nghe tin Ryan đến thì chạy thục mạng đến. Mới, VIP 1 đi, còn tên kia, phân hủy xác, rõ chưa? Dạ, Chan dung mình nói, Nguyễn Lê Bảo Quyên, Min, 15T, là em của Hà Mi. Gia thế của Ryan, em, Min chưa biết rất xinh nhưng cũng thuộc dạng thánh siêu quậy giống Ryan. Nhưng khi đã có hơi men trong người thì vô cùng hay khỏi nói. Nhi ở trường không thấy nó và Kỳ liền nói versus tên Thái đi tìm hai người họ. Nhi nè, giờ tìm Lam Kỳ rồi tìm Mi nha. Tôi biết nơi cậu ấy hay đến với tôi. Sao cũng đờ si, sau đó, cô chạy đến nơi bí mật mà lúc nãy mà Mi đến. Nhi mở tủ, lấy quần jean rách bụi phủi màu đỏ. Chiếc áo màu đỏ in hình hoa hồng đỏ có gai dài đến giữa eo bụng. Chiếc áo khó mua nhất thế giới. Để lộ hình xăm hoa hồng đỏ có gai giống trên áo cạnh rốn. Đôi giày cao gót màu đỏ nốt. Một chiếc nón màu đỏ đính đinh tán. Thay xong, cô bước ra, người màu đỏ, chiếc nón đội ngược lại phía sau giống Mi vậy. Tì di, ôi dào, phong cách bang chủ và bang phó AMD là thế mà. Rồi cô đến gara, lấy chiếc mô tô màu đỏ còn lại. Phóng thẳng đến ba của Ryan và cô. Còn Thái thì đã lấy xe đến ba cậu và Kỳ hay đến. Cả hai vừa đến ba sắp vào thì nhìn thấy cảnh Ryan ra tay tàn nhẫn như vậy rồi. Nhi, chuyện này là sao? Bạn nói đi. Thái hoảng sợ quay sang hỏi Rose. Khi đến ba mình sẽ gọi Nhi là Rose. Tôi không được phép nói. Rose thay đổi một cách chóng mặt. Cả Thái cũng phải sợ bởi giọng nói lạnh lùng của cô. Vậy là Ryan đã quay lại đây rồi. Rose suy nghĩ, và giờ sẽ đến lượt mình. Dầm cánh cửa đã bị Rose phá không thương tiếc. Nhi bạn làm gì vậy? Thái đột nhiên lay lay tay Rose nói. Đừng gọi là thế, nếu ở bar thì hãy gọi tôi là Rose. Ok, giờ đi tìm Ryan, nói rồi nhỏ xoay gót bước đi vào. Ai cũng quay lại chú ý vào Rose. Một màu đỏ từ đầu chí cuối. Cả mái tóc không biết tự lúc nào đã được nhuộm đỏ. Nhưng Ryan là ai? Thái ngu ngơ hỏi. Rồi cậu sẽ biết, thằng Chan đâu? Mày là cái quái gì mà dám gọi cậu chủ như vậy? Một thần đàn em tên nào đó hỏi Rose. Ngươi không biết đến Ryan và Rose sao? Hừm, cô cầm một cây súng chĩa thẳng giữa trán hắn ta. Chấm, con này láo dám xưng thế à? Tên đó cầm súng chĩa vào người Rose. Dừng, muốn tham quan du lịch ở địa phủ à? Ryan từ phòng VIP một bước ra. Chị cho em xin lỗi. Đoàng, tên đó gục xuống, nằm bê bết trên vũng máu đỏ tươi. Là Ryan đã ra tay cô do dự. Vô cùng tàn nhẫn, Chan à, xử cái xác này nữa. Nhanh, gọn, lẹ, dạ, Rose và Thái, thì đi, thì bất ngờ khi thấy Rose nhìn thấy mình ngồi ở góc khuất. Ryan, Rose đi trước, còn hai tên kia lẽo đẽo theo sau mặc dù chả biết chuyện gì đang xảy ra. Ngồi đi, Jin, Jan, Ryan, cô biết chúng tôi, Jin hỏi, Jin, Thái, Jan, Lam Kỳ, phải, có gì sao, Ryan hỏi ngược lại Jin, ở không, Hà Mi, cô nói đi, Jan hỏi, nói gì, à ở ba phiền cậu gọi tôi là Ryan, không khí trong phòng bỗng căng thẳng lên, vô cùng ngột ngạt bởi khi nói cô cố gắng nhấn mạnh từng chữ cho hai tên kia nghe. Cô là ai? Cả Rose nữa, Jan lên tiếng, chuyện đó không cần trọng. Rose lạnh lùng nói, nếu hai người muốn thì DC. Tôi là Ryan, bang chủ bang AMD, còn Rose là bang phó. Như vậy thôi, nhưng sao hai người lại ra tay giết người? Jin hỏi, quy luật sống, tàn nhẫn, không một chút do dự và khát máu. Cô nói lưu loát, click, cây súng lục chĩa thẳng vào giữa trán Jan. Muốn thử không, Ryan, đừng thế, Jan lo sợ nói, hai à không Ryan, đôn do đát, Min nhà ta quay sang lay lay tay Ryan nói, chỉ là giỡn thôi, nói rồi Ryan nhếch môi cười lạnh, Ryan, Min, Jin và Jan, Jin lên tiếng, rảnh không, đi đến đó thôi, à thôi nghe mày cũng được, lâu rồi tao chưa đến đó, vừa nói Ryan vừa đưa ly rượu vang lên môi, nhâm nhi từng chút một. Đến đó là nơi nào? Jan và Jin đồng thanh hỏi hai nàng nhà ta. Chấm, không cần biết, Ryan và Rose đồng thanh cho trung tập với hai tên kia. Min đi nữa nhá Ryan. Nhớ phải làm tốt bổn phận đó Min. Ryan nói, ok, Min vui vẻ nói, chị Ryan, chị Rose, có chuyện rồi, thằng Chan chạy tới tấp vào phòng của năm người. Cuộc nói chuyện bị cắt đứt bởi Chan vừa chạy vào báo cho Ryan chuyện gì đó. Nghe xong vẻ mặt cô rất tức giận, liền bước ra khỏi phòng, lên mô tô cưng của mình đi đến nơi nào đó. Thấy thế Rose, Jin, Jan, và Min liền đi theo sau. Năm người năm chiếc mô tô, mỗi người một suy nghĩ riêng, một tính cách riêng, một nụ cười riêng, một lối sống riêng, cả ba cô gái đều có một suy nghĩ chung. Rất ngoan độc khi ở thế giới ngầm, rất tàn nhẫn, vụt đi bỏ lại làn khói trắng với năm vệt sáng vụt qua. Mọi người đều nhìn thấy, PS Heo sắp thi HK2, có lẽ trong vòng 2 tuần nữa Heo sẽ không đăng truyện DC. Mong MN thông cảm cho Heo ạ, khi thi xong sẽ có tiếp ạ, cách chương.